Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 207, Thanh Đồng Bất Hủ, gocchuyenaudio.com. Bạch trước mặt mọi người hắn nhảy lên đỉnh bia đá, vững vàng đặt chân lên thanh đồng cổ bia. Thanh đồng cổ bia cao 9 trượng, đứng ở trên là có thể nhìn tất cả mọi người chung quanh, đen nghịt một mảnh, mấy vạn ánh mắt đều nhìn lên người phía trên cổ bia. Các tộc nhân, hôm nay là một mốc thời gian vĩ đại. Cổ Trần nói câu đầu tiên, âm thanh vang dội truyền khắp tứ phương, để tất cả mọi người có thể nghe thấy rõ ràng. Mọi người ánh mắt sáng rực cuồng nhiệt nhìn hắn, Cổ Trần từ từ mở ra hộp thanh đồng, lấy ra một thanh trường kiếm, phong cách cổ xưa, hiện ra thanh đồng quang huy. Đây là một thanh thanh đồng kiếm, keng, Cổ Trần rút kiếm ra khỏi vỏ, một vệt phong mang trong suốt leng keng chói tai, khiến người ta chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu tim. Tất cả mọi người cùng nhìn vào thanh kiếm thanh đồng, tay trái Cổ Trần lấy ra một thanh hắc đồng đao, lấy được từ chỗ thú tộc vô cùng cứng rắn. Răng rác, sau một khắc Cổ Trần cầm thanh đồng kiếm bổ vào hắc đồng đao đứt thành hai đoạn rơi xuống. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đây chính là kiện thanh đồng binh khí đầu tiên bộ lạc chúng ta chế tạo, đồng nghĩa là thời kỳ bộ lạc cường thịnh đã bắt đầu. Cổ Trần hét lớn, màng nhĩ mọi người ong ong, tâm thần chấn động. Hắn giơ cao thanh đồng kiếm, đón ánh mặt trời gay gắt một luồng phong mang thông qua mũi kiếm tản ra một đạo kiếm khí ngút trời. Kiếm ý bạo phát Cổ Trần huy kiếm bổ về phía sau bộ lạc một đạo kiếm khí kinh thiên bổ tới. Một tiếng ầm vang, phía sau núi bộ lạc vang tiếng nổ rung trời, một tòa núi lớn bị chém thành hai khúc. Tất cả mọi người im lặng, rung động, thanh đồng bất hủ, bộ lạc vĩnh tồn. Cổ Trần giơ cao thanh đồng kiếm, hét lớn một tiếng, giống như kinh lôi quanh quẩn bên tai, đinh tai nhức óc mãi vẫn chưa ngừng. Thanh đồng bất hủ, bộ lạc vĩnh tồn. Thanh đồng bất hủ, bộ lạc vĩnh tồn. Mấy vạn người hò hét, phấn khởi kích động, câu nói này chấn động tới trái tim tất cả mọi người. Bóng người đứng ngạo nghễ trên thanh đồng cổ bia tư thái vô địch một người một kiếm khắc sâu vào linh hồn mỗi người, hóa thành vĩnh hằng, không thể nào ma diệt. Hoang cổ bộ lạc ở sân bãi trung ương có rất nhiều trẻ nhỏ đang luyện quyền, rèn luyện thân thể, chúng tràn đầy nhựa sống, giống như hung thú ấu niên hoang dã. Uống hà a, trên quảng trường, một đám trẻ con vung vẩy toát mồ hôi, đón mặt trời mới mọc không ngừng rèn luyện sức khỏe thối luyện khí lực. Đây là những người kế thừa bộ lạc được Cổ Trần trọng tâm bồi dưỡng. Bộ lạc muốn cường thịnh chỉ dựa vào một thế hệ là không đủ, nhất định phải có người thừa kế trưởng thành thay thế đời trước mới được. Nhưng nhân khẩu bộ lạc cũng không nhiều, tiểu hài tử có hạn, tuổi trẻ quá ít, nhiều nhất vẫn là mấy vạn thanh niên trai tráng cứu về từ đại quạng mỏ thú tộc. Đây là chủ lực thê đội bộ lạc đầu tiên, Cổ Trần phải tập trung chọn lựa ra bồi dưỡng, làm chủ lực bộ lạc. Đường còn rất dài, bên cạnh quảng trường, Cổ Trần yên lặng nhìn đám trẻ bộ lạc đang luyện quyền, đây chính là hy vọng đời kế tiếp của bộ lạc. Đáng tiếc nhân khẩu vẫn quá ít, hắn mắt lộ tinh quang, suy tư mau chóng mở rộng nhân khẩu bộ lạc, đây là vấn đề nhất định phải giải quyết, nếu không bộ lạc không thể tiếp tục phát triển lớn mạnh được. Nghĩ thế Cổ Trần quay người rời đi, chậm rãi đi bộ tra xét tổng thể biến hóa và tình huống phát triển trong bộ lạc. gocchuyenaudio.com. Một tháng thời gian mà bộ lạc đã phát triển vượt bậc, còn có biến hóa kinh người. Tỷ như phía sau bộ lạc là mở một con suối lớn, dẫn sơn thuyền thanh tịnh chảy vào trong đó. Con suối rất bất phàm, nước thanh tịnh trong suốt ẩn chứa linh khí nồng đậm, bốn phía có linh khí bốc hơi. Cổ Trần để khối tiên thiên linh tủy kia vào trong suối cải biến chất nước hóa thành linh tuyền cung cấp cho bộ lạc. Xung quanh thì trồng các vườn thuốc, các loại dược thảo thu thập được từng cây dược thảo nuốt nhà linh khí trở nên bất phàm. Đây là những thay đổi thần kỳ của bộ lạc sau khi Cổ Trần trở về, một hệ liệt biến hóa biến chuyển từng ngày, đặc biệt là sau khi thành công tinh luyện kim loại ra thanh đồng, toàn bộ lạc mỗi ngày một thay đổi. Tộc trưởng, Cổ Trần đi qua quảng trường, vô số tộc nhân ào ào cung kính hành lễ, ánh mắt sùng kính. Hắn gật đầu ra hiệu, trông thấy trước thanh đồng cổ bia có rất nhiều tộc nhân tới để tìm hiểu truyền thừa thanh đồng bi, thu hoạch truyền thừa, bắt đầu quảng bá tu luyện ở trong bộ lạc, đề cao thực lực bình quân đầu người. Cách chương.